Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Ngươi Sai. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là không những là Phương Hành bị vây ở trong Cửu Thiên Huyền Quan, mà còn có quái tháp xuất hiện và còn mấy bức tượng bằng đồng đen. Theo mình nhớ thì mấy bức tượng này chính là trong di chỉ Thái Thượng Đạo khi mà Thiên Nguyên Phương Hành lần đầu tiên tiếp nhận truyền thừa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Ngay cả các người cũng tới sao? Thời điểm mà Phương Hành thấy được 10 pho tượng kia, hắn cũng hơi giật mình, sắc mặt có chút ngưng trọng. 10 pho tượng này hắn không xa lạ gì, chính là 10 pho tượng lúc trước ở trong quy khư. Về sau trải qua biến cố của Thái Thượng Thất Tiên Lữ Tiêu Giao, hắn tự nhiên hiểu được 10 pho tượng này dung nạp tản linh của Thái Thượng Thập Tiên. Nghiêm ngặt ở trên ý nghĩa mà nói, ngoài trừ Thái Thượng Di Đổ không hợp cách như mình, thì 10 pho tượng kia chính là vết tích của Thái Thượng Đạo lưu lại trên đời. Thẳng đến lúc này hắn mới hiểu được Mộ Uyên Thánh Tôn chuẩn bị cho mình một phần đại lễ gì. Khó trách ba tên này, bao quát cả Đại Bằng Tà Vương, đều rất tin tưởng là cái bẫy này có thể tạo thành hung hiểm với mình. Nguyên lai là bọn hắn chở 10 pho tượng này tới, chắc hẳn là trong mắt nhiều người, duy nhất có thể áp chế mình cũng chỉ có 10 lão tổ tông này. Thái Thượng Cửu Kinh vốn chính là của bọn hắn. Tính lên thì một thân tu vi của mình là bắt nguồn từ bọn hắn. Chúng ta đều đã là tàn linh, thậm chí ở trong chúng ta có thật nhiều người ngay cả tàn linh cũng không tính. Chỉ là sau khi đại chiến mới bằng vào cổ vu chi thuật, triệu hoán một sợi tàn linh trở về. Hết thời thế gian ở trong mắt chúng ta đều đã phai nhạt. Chỉ là muốn gửi thân trong thạch điêu, chờ nhìn thấy con đường mà Thái Thượng Đạo đặt hy vọng kia đi vào quỹ đạo mà thôi. Lúc trước chúng ta lựa chọn người đi rất tốt. Thế nhưng đến cuối cùng, ngươi lại không chịu bước ra một bước kia. 10 người chúng ta làm sao có thể chờ đợi được nữa? Trong 10 pho tượng, mồm miệng bất động nhưng lại có âm thanh chuyển ra. Lúc trước tuyển chọn kẻ này chính là một sai lầm. Có lẽ hắn có tài học, có bản lĩnh, nhưng không có trái tim đại nghĩa. Nếu không bước ra một bước kia, Thái Thượng Đạo ta hy sinh lại có ý nghĩa gì? Chúng ta chờ đợi vạn năm lại có ý nghĩa gì đây? Thân là Thái Thượng Đạo đồ, chỉ cần đi con đường Thái Thượng Đạo tới cực hạn. Theo thần thức ba động vang lên, càng nhiều âm thanh dập dờn hỗn loạn, từng tiếng lọt vào trong tai. Vào lúc đối mặt với 10 pho tượng kia, Phương Tiểu Mỹ và Phương Thanh La đều ngây ngẩn cả người. Đại Bằng Tà Vương càng tuyệt vọng, hiển nhiên bọn họ đều ý thức được tòa quái tháp cùng với 10 pho tượng kia có khí tức đáng sợ cỡ nào. Từ trình độ nào đó mà nói, đây không phải là người bình thường giao đấu, mà liên lụy đến một loại lực lượng chí cao trong cõi u minh. Ở dưới loại lực lượng này, bọn hắn là người truyền đạo, trời sinh đã chiếm ưu thế không cách nào hình dung, còn Phương Hành thì trời sinh đã nằm ở thế yếu. Dưới loại cục diện này, chỉ có Phương Hành là còn duy trì bình tĩnh. Các ngươi là tìm tới ta để cãi nhau sao? Hắn lẳng lặng nghe một hồi mới đột nhiên bật cười, nhẹ nhàng mở miệng. Một câu như vậy có chút khinh bạc, để âm thanh của Thái Thượng Thập Tiên trầm xuống, nhưng nộ khí mơ hồ dày đặc. Phương Hành lại không để ý, chỉ giang tay ra cười nói. Dù là cãi nhau, các ngươi cũng cãi không lại à? Nói xong chỉ hướng một pho tượng. Ngươi nói là các ngươi chọn ta. Pho tượng kia chỉ trầm mặc. Phương Hành lại khinh thường nói. Đừng có nghĩ nhiều. Lúc trước tiểu gia là bằng vào bản lĩnh của mình xông qua mấy cửa ải, đánh bại hết đối thủ trong quy khư, thậm chí xử lý cả Hận Thiên lão tổ mới lấy được Thái Thượng Đan Kinh. Đây là các ngươi lựa chọn sao? Các ngươi muốn chọn sao không trực tiếp đưa kinh văn cho ta? Đừng quên, về sau trong những người các ngươi còn có một tên không hài lòng muốn đổi chuyển nhân. May mắn là tiểu gia bản lĩnh lớn. Sorry anh em nhé, tự nhiên ho quá. Đối mặt với ngữ điệu mỉa mai này, 10 pho tượng đương nhiên sẽ không tranh chấp với hắn, chỉ trầm mặc thầm giận. Ngược lại trong quái tháp, âm thanh của Vô Hiểu Tiên Nhân nặng nề vang lên. Lúc ấy ta... Phương Hành trực tiếp quay đầu nhìn về phía quái tháp mà nói, ta biết lúc trước Thái Thượng Hóa Linh Kinh là người trực tiếp từ trong cửu quan lấy ra, gia chỉ trên người ta. Ai, cũng không sớm nói một tiếng, ta còn nằm mơ, mơ thấy mẫu thân ta chưa từng gặp, tưởng là nàng hiển linh cứu ta, làm ta phải gọi mẫu thân, ai ngờ con mẹ nó lại là lão già nhà ngươi. Vô Hiểu Tiên Nhân lập tức im lặng, lúc trước hắn dùng âm dương thần ma giám dung hợp với chân linh, dưới cơ duyên xảo hợp tiến vào thức hải của Phương Hành, tự nhiên có thể nhìn thấy hết thảy mộng cảnh của Phương Hành, biết hắn nói là lời thật. Chỉ là niên đại xa xưa, không nghĩ đến hắn còn nhớ kỹ việc nhỏ này mà thôi. Từ khi hắn tiến vào thức hải của Phương Hành cũng đã chuẩn bị đi đến con đường Thái Thượng Đạo, bởi vậy mà hắn sớm cho Phương Hành Thái Thượng Hóa Linh Kinh. Từ khi đó bắt đầu, hắn không ngừng trợ giúp Phương Hành đoạt được thân phận Thái Thượng Di Đồ. Mà điểm này đương nhiên đều ở dưới tình huống Phương Hành không biết. Nếu như trước kia, Phương Hành đương nhiên không có tư cách nói là không cần. Nhưng bây giờ, hắn có tu vi bậc này, liền có tư cách nói gì cũng được. Một con run rế đương nhiên không có tư cách để chất vấn Thượng Tiên vì sao lại thay nó an bài vận mệnh. Nhưng mà Thượng Tiên thì lại có tư cách đó. Lại nói mẹ ta đến cùng là ai, người có biết không? Phương Hành đang mắng đến hăng say, nhưng bỗng nhiên có chút hiếu kỳ, nhìn Vô Hiểu Tiên Nhân mà hỏi một câu. Cái này làm cho Vô Hiểu Tiên Nhân sửng sốt, trầm mặc cả nửa ngày rồi mới nói. Lão Phù không tính được tới bọn hắn, chỉ có hai loại khả năng. Phương Hành khoát tay áo mà nói, vậy thì không cần phải nói, ta minh bạch. Ngay cả Vô Hiểu Tiên Nhân cũng không tính được, thì không thể nghi ngờ là một cảnh giới quá cao, vượt ra khỏi phạm trù thôi diễn của hắn. Mà cái này trên cơ bản là điều không thể, bởi vì bản thân Vô Hiểu Tiên Nhân cũng có cảnh giới cao nhất, cơ hồ không tìm ra người nào cao hơn hắn. Thứ hai, đó chính là phụ mẫu của Phương Hành quả thực quá mức khổ thông, mai một trong chúng sinh, đối với thế giới này không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Vào lúc này mọi người đều minh bạch, khả năng sau là chiếm phần đa. Cho nên mới nói, Phương Hành cũng không xoắn xuất nhiều, chỉ cười nói, lúc trước các ngươi hoặc là không có chọn ta, hoặc là thời điểm chọn ta không hỏi qua ý kiến của ta. Hiện tại ta tu luyện thành công, lại đến khoa tay múa chân, chẳng phải là quá mức sao? Trong tiên điện một mảng trầm mặc, không người nào nguyện ý trả lời vấn đề này. Bọn họ thậm chí cảm giác là vấn đề này rất vô vị, không có ý nghĩa để trả lời. Ngươi vốn là sâu kiến trên thế gian, là thân phận Thái Thượng Đạo Đồ đã để ngươi đi tới hôm nay, đương nhiên phải gánh vác trách nhiệm của Thái Thượng Đạo. Qua rất lâu có một âm thanh khác trả lời, không dung hoài nghi. Ngươi sai. Âm thanh của Phương Hành đề cao, ép thần thức ba động của pho tượng kia xuống. Sau đó hắn ở trong không khí trầm mặc quay người chỉ về Phương Thanh La mà nói. Cái thân phận Thái Thượng Đạo này ta đã sớm ném ra ngoài. Hiện tại đồ đệ của ta mới là Thái Thượng Đạo Đồ, quy khư chi chủ đường đường chính chính. Phương Thanh La nghe xong bị hồ túa mồ hôi lạnh, kêu thảm. Sư phó, ngươi làm như vậy không tốt à? Phương Tiểu Mỹ nhỏ giọng nói. Đại sư huynh, thay sư phó gánh vác một cái nồi có gì mà không tốt? Phương Thanh La giận dữ. Sao ngươi không đi mà vác nồi? Phương Tiểu Mỹ buông tay. Ta thực sự không phải là Thái Thượng Đạo Đồ. Phương Thanh La lại nói. Vậy ta hiện tại nhường cho ngươi. Phương Tiểu Mỹ nói. Ta không làm tiểu công chúa tiệt đạo, lại đi làm Thái Thượng Đạo Đồ làm chó gì, ta cũng đâu có ngu. Bầu không khí trong tiên điện có chút lúng túng. 10 pho tượng cùng tồn tại ở trong quái tháp đều dâng lên một suy nghĩ cực kỳ cổ quái. Đại kế của Thái Thượng Đạo thông thiên triệt địa, người được lựa chọn tương lai sẽ trở thành tồn tại cao cao tại thượng, giống như thiên chủ. Theo lý thuyết thì đây là một thân phận để vô số người đánh nhau vỡ đầu cũng phải tranh đoạt. Vì sao trong mắt mấy người kia lại trở thành đồ vật rẻ mạt đến như thế? Hải tử, ngươi thật quyết định chủ ý không bước ra một bước kia sao? Qua thật lâu mới có một pho thượng nhẹ nhàng mở miệng, có vẻ hơi mệt mỏi, bất đắc dĩ nhìn Phương Hành. Ngừng lại một chút, không đợi Phương Hành trả lời, hắn lại thấp giọng nói. Lão Phù hy vọng, ngươi có thể nghĩ rõ ràng, một bước này đã là phương pháp cuối cùng. Thái Thượng Đạo ta thôi diễn vô số lần, độ thế chi chu đã tổn hại không chịu nổi, không thể trở được chúng sinh nữa. Nếu không bước ra một bước này, vì cho dù ba vị tiên đế chết hết, cũng sẽ có tiên đế mới sinh ra, thiên địa vẫn sẽ không ngăn được kết cục phá diệt. Dù kéo dài thêm thì lại có thể chống được mấy năm. Ánh mắt nên nhìn xa một chút. Nếu ngươi không đạp ra một bước này, vậy mấy ngàn hoặc mấy vạn năm sau, thiên địa một lần nữa khô kiệt. Chẳng lẽ ngươi muốn nhìn tất cả mọi người cùng nhau táng diệt sao? Ta có một vị sư đệ nói một câu, gọi là thiên đạo viên mãn, lòng người có thiếu. Phương Hành trả lời. Thiên địa sẽ không táng diệt chỉ là sinh linh thôi. Dù thực sự có một ngày như vậy, thì đó cũng là bởi vì lòng người không đủ mà rước lấy tai kiếp, là tất cả mọi người gieo gió gặt bão. Vậy coi như tất cả chúng sinh đều táng diệt, thì lại có gì mà oán trách? Pho tượng kia trầm mặc hồi lâu, mới thấp giọng thở dài. Không sai, thiên đạo viên mãn, lòng người có thiếu. Lời ấy quả nhiên thể hiện căn nguyên của tất cả tai kiếp trên thế gian. Chỉ bất quá dù lòng người có thiếu cũng không thể né tránh, kết quả cuối cùng chết trong tai kiếp, chung quy là tất cả chúng ta đều không muốn nhìn thấy. Dù lòng người có thiếu thì cũng phải có người đứng ra đền bù. Nếu như không muốn nhìn thấy thiên địa táng diệt, không muốn nhìn thấy bằng hữu của ngươi vì vấn đề sinh tồn mà rút đao khiêu chiến, kết thúc thê thảm, thì cuối cùng cũng cần một người bước ra một bước kia, dùng nhân tâm để hóa thiên tâm, trưởng ngự thiên địa luân hồi. Mà ngươi cuối cùng vẫn không chịu sao? Đối mặt với vấn đề này, trong tiền điện vắng vẻ, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Phương Hành. Không thể nghi ngờ vấn đề này đã thuộc về lời hỏi thăm cuối cùng của Thái Thượng Thập Tiên đối với Phương Hành. Ở trong ánh mắt này, ngay cả Phương Tiểu Mỹ, Phương Thanh La, Đại Bằng Tà Vương đều giữ trầm mặc. Có một vài vấn đề cuối cùng vẫn không tránh khỏi. Phương Hành bước ra một bước kia là đền bù lòng người. Tránh cho Đại Bằng Tà Vương đại biểu cho yêu tộc, Phương Tiểu Mỹ đại biểu cho nhân tộc, Ngao Trinh đại biểu cho long tộc, Thần Tú đại biểu cho Phật Môn. Vô số người tranh nhau chém giết chỉ vì sống lâu thêm mấy năm, tránh đi một màn bi thảm kia. Mà bây giờ đạo tâm của Phương Hành đã không phải là bí mật. Hắn cầu là đạo tâm viên mãn. 300 năm trước hắn không chịu, trốn tránh. Như vậy 300 năm sau, không chịu. Ở trong vô số ánh mắt, Phương Hành trầm mặc hồi lâu, cuối cùng kiên định trả lời, không chịu. Oanh! Có bạo động vô hình xuất hiện trong tiền điện, cũng có một loại khí tức tức giận quanh quẩn trong lòng mọi người. Giống như ngoài ý liệu, lại giống như hợp tình hợp lý, Phương Hành vẫn trả lời như vậy. Vậy thì không có biện pháp. Pho tượng của Thái Thượng Thập Tiên đều sinh ra một loại cảm xúc phẫn nộ nhàn nhạt, càng nhiều hơn là thất vọng, sau thất vọng là quyết ý. Cái này khiến đám người Phương Hành trong tiền điện đều cảm thấy được sát ý. Thế nào? Các người muốn thành lý môn hộ à? Phương Hành nhíu mày, tay chắp sau lưng, nhàn nhạt trả lời. Vô luận người làm như thế nào thì đó đều là chuyện của người, chúng ta sẽ không chém người. Pho tượng cổ lão ở giữa nhẹ nhàng mở miệng, lời nói ra lại làm đám người Phương Tiểu Mỹ hơi ngưng thần, trong lòng buông lỏng. Thế nhưng rất nhanh, hắn lại nói tiếp. Thế nhưng người không chịu làm, cuối cùng sẽ có người nguyện ý đi ra bước này. Chúng ta thừa nhận lựa chọn ngươi là một sai lầm, cho nên chúng ta muốn thu về tu vi trên người ngươi để trao cho một người khác. Có một pho tượng lạnh lùng mở miệng, cho một người khác không ích kỷ như ngươi. Thu hồi tu vi, lời này làm Phương Thanh La và Phương Tiểu Mỹ kinh hãi. Tu vi còn có thể thu hồi sao? Nhất là đến cảnh giới như Phương Hành bây giờ, tu vi của hắn là khái niệm bực nào? Hắn liều mạng cả đời, vượt lên cả đời, rốt cuộc mới có được tu vi như thế này. Kết quả lại bị người ta một câu nói liền lấy đi. Lấy tu vi của ta? Các ngươi cảm thấy rất đơn giản. Và lúc này sắc mặt Phương Hành không đổi, lát sau mới nhẹ nhàng cười hỏi. Không sai, một pho tượng trầm thấp mở miệng. Dùng thực lực của ngươi bây giờ rất khó có người có thể đánh bại ngươi, nhưng chúng ta thì khác. Thái thượng cửu kinh vốn là của chúng ta. Thái thượng thức giới cũng là bởi vì chúng ta thôi diễn mới có. Bởi vậy chúng ta có được ảnh hưởng nhất định. Nếu ngươi đã không chịu bước ra một bước kia, chúng ta chỉ có thể thu hồi thái thượng thức giới. Mà ngươi, vô luận tu vi mạnh bao nhiêu, chỉ cần đạo tâm của ngươi còn chưa viên mãn, một bước kia còn chưa bước ra, thì không có khả năng chặt đứt ảnh hưởng của chúng ta đối với thái thượng thức giới, cũng không có khả năng ngăn cản chúng ta thu hồi tu vi của ngươi. Mà cái này cũng là hậu thủ cuối cùng mà chúng ta lưu lại. Lúc này trong tiên điện yên lặng như tờ, những tồn tại trong quái tháp đều giữ vững sự trầm mặc, người người đứng nhìn. Mặc dù đám người Phương Tiểu Mỹ lo lắng, nhưng không nhúng tay vào cảnh giới này được, chỉ có thể đứng nhìn. Thậm chí là bọn hắn còn không dám thở mạnh, chỉ có thể bất lực chờ đợi để xem sự tình phát triển. Nếu như vậy, Phương Hành trầm mặc không lâu, liền dứt khoát đưa tay ra, thản nhiên nói. Vậy thì các người tới lấy đi. Sau đó, ở trong ánh mắt kinh ngạc của Phương Tiểu Mỹ và Phương Thanh La, hắn bỗng nhiên nháy mắt cười có chút gian trá. Nếu như các người lấy được. Cửu quan trầm mặc mà rộng rãi bây giờ đã hoàn toàn giới nghiêm. Tất cả mọi người im lặng không nói, phong tỏa ngăn cản bất kỳ ai dám tới gần cửu quan, khiến cho cửu quan thật giống như là chín cỗ quan tài. Mà ở ngoài cùng cửu quan dưới nền đất đang có một người mặc hắc bào, dọc theo thang lầu thật dài một đường đi xuống. Trên đường đụng phải người chấn giữ thì sẽ lấy lệnh bài cho bọn hắn nhìn. Gặp phải người lòng mang nghi hoặc, nàng sẽ âm thầm thi triển bí pháp nào đó, làm cho người kia thần hồn si mê, tránh lối cho nàng, cuối cùng đi tới trước một cung điện. Đây là một điện các tinh xảo, chỉ là chấn giữ rất xâm nghiêm. Nhưng mà người hất đấu bồng màu đen kia, lúc đi tới trước điện các này, liền bóc lớp áo choàng, lộ ra một khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành. Còn có vẻ là yên mị khó mà hình dung, điên đảo chúng sinh. Tiên vệ canh giữ ở trước điện các, mạnh nhất bất quá chỉ là tiên danh tam phẩm. Bị ánh mắt mông lung của nàng nhìn vào liền đờ ra tại chỗ. Sau đó nữ tử này xuất thủ, trong nháy mắt hoàn toàn khống chế mấy người kia, không có bất kỳ một tia ba động nào truyền ra. Nữ tử này nhẹ nhàng thở ra một hơi, đi tới phía trước đẩy ra cửa điện. Trong điện có hai nữ tử tuyệt sắc đang ngồi xếp bằng, lập tức phát giác ngẩng đầu lên. Hai nữ tử này một người váy đỏ dung nhan tuyệt mỹ, tính tình quật cường, trên trán có một vòng khí khái hào hùng. Một người khác thì hiểu điệu động lòng người, khí chất như lan. Các nàng không biết ở chỗ này đã chờ bao lâu, Thấy có người đến, thần sắc có chút cảnh giác, nhưng thấy người đi vào là một nữ tử quen mắt, thần sắc chỉ hơi nghi hoặc, vô thức liếc nhau một cái. Ta là tới để dẫn các người ra ngoài. Nữ tử tuyệt sắc cũng không nhiều lời, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, thấp giọng nói, Phương Hành gặp nạn. Nghe được bốn chữ Phương Hành gặp nạn, hai nữ tử kia đứng bật dậy, sắc mặt nghiêm túc, nhưng mà trong sắc mặt ngưng trọng lại có một tia kích động, cơ hồ trăm miệng một lời. Hắn quả nhiên còn sống. Đúng vậy, hắn còn sống, nữ tử tuyệt sắc nói. Theo ta được biết thì 7 ngày trước hắn hiện thân ở Thiên Nguyên, ta cũng không biết hắn làm sao trong thời gian ngắn như vậy chạy đến Cửu Quan. Chỉ bất quá hắn tới quá nhanh, nhanh đến mức là tin tức hắn còn sống căn bản còn chưa truyền đến Cửu Quan, lại thêm thông qua tin tức từ truyền tống trận lan tới đã bị Thánh Tôn phong tỏa, bởi vậy chúng ta đều không biết. Chỉ là vừa rồi thời điểm hắn giáng lâm Cửu Quan, ta mới nhìn thấy một màn này, sau đó trợn mắt nhìn hắn bị ba vị Thánh Tôn dẫn vào tiên điện. Ta không biết là trong tiên điện có mai phục gì, nhưng ta biết nơi đó nhất định có bẫy dập mà Thánh Tôn bày sẵn cho hắn. Vậy chúng ta đi tìm hắn. Hai nữ tử kia có chút kích động vội vàng đứng lên. Thế nhưng rất nhanh sắc mặt căng nàng có chút cứng đờ, giống như nghĩ đến cái gì. Nữ tử váy đỏ nói, không được, chúng ta không thể trực tiếp đi qua tìm hắn, bởi vì tu vi của chúng ta quá nhỏ bé, dù có đi cũng không giúp được, chỉ là chịu chết mà thôi. Trước kia đã dạy ta không thể làm những chuyện ngu xuẩn như vậy, nhất định phải có biện pháp để cho chúng ta sử dụng. Nữ tử váy xanh cũng khẽ gật đầu, nhìn dáng dấp của nàng lại cưỡng ép áp chế nội tâm đang kích động và lo lắng, duy trì sự bình tĩnh. Tựa như lúc trước chúng ta trong tinh vực xung loạn, trong lòng biết là không có khả năng tìm được tung tích của hắn, liền dứt khoát đi tới Cửu Quan chờ hắn. Hiện tại chúng ta cũng không thể làm những chuyện vô vị kia. Đúng vậy, tu vi của chúng ta quá nhỏ bé, nhưng hắn có rất nhiều bằng hữu, thực lực không cạn. Chúng ta đi tìm bọn họ, tìm những tiên quân kia, bọn hắn nhất định sẽ đáp ứng trở về giúp hắn. Nghe hai người này thương nghị, mỹ nhân tuyệt sắc lúc trước hơi ngạc nhiên, qua cả nửa ngày mới cờ khổ nói. Ta vốn còn muốn cùng các ngươi so đấu một phen, nhìn xem các ngươi có gì tốt. Hiện tại ta ngược lại minh bạch, vì sao các ngươi lại có vũ khí như vậy, có thể đi theo bên cạnh hắn. Các ngươi nói rất đúng, ta tới cứu các ngươi, chính là muốn các ngươi ra ngoài truyền tin. Truyền tin? Hai nữ tử nao nao lại nhìn nữ tử trước mặt. Mỹ nhân tuyệt sắc khẽ gật đầu. Vừa rồi ta cũng muốn xông qua nhưng không làm được, bởi vì ta biết mình không ảnh hưởng được tới quyết định của ba vị Thánh Tôn. Bởi vậy ta chỉ có thể nghĩ biện pháp mời người khác tới cứu hắn. Nhưng bây giờ Cửu Quan là đã phong bế, dù có muốn ra ngoài truyền tin bằng vào bản lĩnh của ta cũng không đủ. Bởi vậy ta đến tìm hai người các ngươi. Chỉ có chúng ta liên thủ mới có thể xông ra khỏi Cửu Quan, sau đó chạy tới Tam Thập Tam Thiên, nói tin tức này cho bọn hắn, để bọn hắn quay về trợ giúp. Ngươi là ai? Nữ tử áo đỏ cau mày đột nhiên hỏi một câu. Các nàng không phải không có lòng đề phòng, không lập tức tin tưởng mỹ nhân tuyệt sắc này. Ta tên là Thanh Nhan, mong các ngươi tin ta, ta thực sự... Mỹ nhân tuyệt sắc có chút do dự nói ra tên của mình, đang muốn giải thích đôi lời, nhưng nữ tử áo đỏ đã nở nụ cười. Ta tin ngươi. Thanh Nhan tiên tử khẽ giật mình, nữ tử váy xanh lại tiếp lời. Kỳ thực trước đây rất lâu, gia hỏa kia đã từng thổi ra châu, nói có một nữ hài tử tên là Thanh Nhan tiên tử cực kỳ ưa thích hắn, cho nên chúng ta nhớ kỹ ngươi. Thanh Nhan tiên tử nao nao, có chút không biết trả lời như thế nào. Đi thôi. Nhưng mà nữ tử váy đỏ rất dứt khoát trực tiếp đứng lên bước ra khỏi điện các, phóng ra ngoài Cửu Quan. Thanh Nhan tiên tử trong Cửu Quan địa vị không thấp, hành tẩu tự nhiên. Mặc dù mang theo hai nữ tử xa lạ cũng không có người nào đến xem xét. Thế nhưng thời điểm nàng tiếp cận biên giới Cửu Quan thì càng bị đề phòng. Đến phòng tuyến cuối cùng, ngay cả nàng cũng bị cưỡng chế, không thể vào trong vòng trăm trượng. Thanh Nhàn tiên tử ám chỉ cho hai nữ tử tạm thời lưu lại tại chỗ, trên mặt hiện lên nụ cười ngọt ngào, sau đó đi về phía tiên vệ trấn thủ, cười tủm tỉm mà nói, ta là tới nhìn các ngươi một chút, còn không cho sao? Nàng nở nụ cười, âm thanh thay đổi, lười biếng mà kiều mị, bộ dáng cũng thay đổi, lúc đầu chính là một mỹ nhân tuyệt sắc, lúc này như phóng đại sắc đẹp lên cả ngàn vạn lần, vọn vẹn chỉ là một tiếng cười, liền đã có lực lượng xé mở lòng người. Hổ Lưu Tinh Ứng Xào Xào và Sở Tư liếc nhau một cái, đồng thời thấp giọng mắng. Hai người bọn họ cũng có chút đỏ mặt. Vệ binh phòng thủ bất quá chỉ là thái ất thượng tiên, lại càng không kịp đề phòng, trong lòng biết rất rõ là không ổn. Nhưng Thanh Nhan tiên tử nhìn mình cười khanh khách, lại vẫn không kịp phản ứng, đè lên không nổi ý nghĩ quát tháo nàng. Trái lại từ đáy lòng còn mơ hồ hy vọng, nàng càng tới gần một chút, cười nhiều một chút. Oanh! Nhưng ngay thời điểm Thanh Nhan tiên tử đi tới phụ cận, sắc mặt của nàng thay đổi, phóng ra một bước, trực tiếp xông vào quan khẩu, sau đó lắc người cướp được vị trí trận kỳ. Ở nơi đó có một thạch sư hùng uy đáng sợ. Thanh niên tiên tử vọt thẳng tới trước mặt thạch sư, ở trong ánh mắt khiếp sợ của các tiên vệ hung hăng đánh vào thạch sư một chưởng. Chỉ nghe răng rắc, trên người thạch sư tỏa ra ánh sáng chói lọi, một loại trận văn nào đó lan ra. Người lớn mật lại dám can đảm vượt quan, tiên vệ kinh hãi vội vàng lao đến vung chưởng đánh. Thanh niên tiên tử không quay đầu lại, chỉ lo rót tiên lực vào thạch sư. Theo trận văn trên thạch sư lan ra, cửa đồng mở rộng, khuôn mặt của thanh niên tiên tử lộ vẻ vui mừng, trở lại giữ lấy cái kia chấn đóng, lại bổ tới một chưởng, quay người trở về phía Ứng Xảo Xảo và Sở Từ kêu lên: "Nhanh!" Sư một tiếng, Sở Từ và Ứng Xảo Xảo không rảnh nghĩ nhiều, song song lao vút ra ngoài, hóa thành hai vệt thần quang. Nhưng thời điểm đi qua ngửa cửa đồng, hai người bọn họ đều không hẹn nhìn về phía thanh niên tiên tử đang đại chiến, lại giật mình phát hiện thanh niên tiên tử chỉ gắt gao che chở trận kỳ chứ không rời đi cùng các nàng. Trong lòng cũng minh bạch, nàng căn bản không quyết định rời đi, bởi vì một khi nàng đi ra, trận kỳ mất khống chế, cửa đồng đóng lại, đến lúc đó thì ba người các nàng ai cũng không ra được. Nữ nhân này từ lúc bắt đầu đã có ý xả thân đoạt quan, thả các nàng ra ngoài. Người nhất định đừng xảy ra chuyện gì, người cả nhà chúng ta đều sẽ cảm kích ngươi. Ứng Xảo Xảo cắn môi lao ra, vội vã quay đầu nói. Sở Từ cũng không nhịn được mà mở miệng: "Có lẽ người cũng đã coi mình là người nhà." Các nàng chỉ kịp nói một câu thì đã lao ra ngoài, cũng biết thời gian cấp bách, triển khai tất cả thành thông, bỏ chạy về phía tinh vực. Thanh niên tiên tử trong lúc ác chiến nghe được câu nói kia lại nhịn không được run lên, trên mặt lộ ra biểu tình phức tạp. Thấy các nàng đã trốn, nàng cũng mất đi dục vọng động thủ, xoay người nhảy lên, cả người phiêu phiêu dục tiên khuynh quốc khuynh thành, nghiêng nghiêng ngồi trên trận kỳ thu hồi thần thông. "Thánh tôn có lệnh, người vượt quan giết không tha, ngươi dù là đệ tử của cửu thánh, hôm nay..." Tiên vệ giận dữ kết lên quyền ấn, hung hăng đánh tới trước người nàng, hung uy ngập trời. "Người đã nghe chưa?" Nhưng đối mặt với sát khí ngập trời, thanh niên tiên tử căn bản giống như không nghe được, cũng không có ý tứ đấu pháp, chỉ lộ ra khuôn mặt đỏ bừng có chút say mê, là có chút đắc ý, ngẩng đầu nhìn tiên vệ dường dường tự đắc mà nói: "Sư phụ ta không nhất định dọa được các ngươi, nhưng nam nhân của ta là Phương Hành, người dám đụng tới ta sao?" Ực. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn về phía hai nữ tử từ trên trời giáng xuống. Bây giờ đối với Thiên Nguyên hay là Tam Thập Tam Thiên mà nói, đều là một ngày trọng yếu. Chư Tử Đạo Tràng liên tiếp phá địch, một đường từ cửu quan đánh tới biên giới Tam Thập Tam Thiên. Mà bây giờ đối mặt trận chiến trọng yếu nhất, nếu có thể thắng lợi, như vậy Thiên Nguyên liền có thể nhập chủ Tam Thập Tam Thiên. Đến lúc đó có thể nói là đại cục đã định. Tam Thập Tam Thiên vốn do nhiều nguyên nhân, cường giả tuy nhiều không đồng lòng. Thời điểm Thiên Nguyên ở bên ngoài thì bọn họ còn không thể ngăn được. Đợi cho Thiên Nguyên nhập chủ Tam Thập Tam Thiên, lại có Long Yêu nhị tộc làm loạn. Ba đại đế cung của Tam Thập Tam Thiên chỉ có thể riêng phần mình nghênh địch. Đến lúc đó Tam Thập Tam Thiên bị tiêu diệt từng bộ phận. Như vậy thời gian mà Tam Thập Tam Thiên đại bại cũng đã tới. Bên phía Thiên Nguyên, người thứ nhất từ chiến trường chính diện đánh vào Tam Thập Tam Thiên sẽ được ghi danh vào điển tịch, được hậu nhân kính ngưỡng vạn năm. Không nói đến công huân sẽ mang tới lợi ích, vỏn vẹn chỉ từ thanh danh đã đủ để cho mỗi người nhiệt huyết lan tràn, sớm đã vùng tay vùng chân, lúc nào cũng chuẩn bị liều mạng. Trận chiến của song phương đều đã kết, Thiên Nguyên nhất mạch trước sau có 36 bộ tiên binh, do 36 vị tiên quân tu vi cao thâm của chư tử đạo tràng lược trận. Đại trận như mây, vũ khí như biển, cùng 8 bộ tiên quân của Tam Thập Tam Thiên xa xa đối ứng. Mà chung quanh chiến trận, trong hư không, còn có một số minh hữu của chư tử đạo tràng cùng với tán tu ma đầu thực lực cao thâm lược trận, chuẩn bị tùy thời xuất thủ, tận một phần lực của mình, tí như Phật Môn Phật Chủ, Long Tộc Chi Chủ, Tiêu Ma Nữ. Còn bên Tam Thập Tam Thiên, trên lục ba thiên hoàn toàn, hoàng lương phế tích là 8 bộ tiên quân của ba đế cung. So sánh với Thiên Nguyên, số lượng đại quân của bọn họ còn không tới 1/3. Cầm đầu là 3 vị đế tử, ở chung quanh bọn họ là chư vị vực chủ, thiên tôn. Ba đế cung đã từng có mấy trăm đại la kim tiên cùng với mười mấy vị tiên tôn, nhưng ở trong 300 năm chán giết, bây giờ chỉ còn lại có mười mấy người. Tam Thập Tam Thiên và Thiên Nguyên cách xa vạn dặm, sát khí xâm nhiên, chiến ý ngập trời. Nhưng hết lần này tới lần khác, thời điểm chỉ kém một tia dây dẫn nổ là sẽ triển khai, lại có hai nha đầu từ không trung hạ xuống, sau đó dùng hết khí lực toàn thân, hô lên tên người mà các nàng nhận biết. Chiến trận trước mắt, người nào quấy nhiễu, chém. Bên phía Thiên Nguyên, Dương Ma nhìn thấy biến cố này, lập tức giận dữ ném ra một cây lệnh tiễn. Ở bên cạnh hắn lập tức có tiền binh lớn tiếng đáp ứng, muốn xông lên chém giết. Sự tình có lớn có nhỏ, trước mặt đại chiến bực này, tự nhiên không có bất kỳ nhân tố nào có thể dao động quân tâm. Vì thế bọn hắn thậm chí chẳng muốn nghe hai người họ muốn nói gì, chỉ muốn chém giết. Ai dám chém đệ muội của ta? Nhưng lúc này những tiên binh kia còn chưa động thủ, trong chiến trận đã có người hét lớn vọt ra, đó là một con đại kim ô. Nó vừa ra, những tiên tướng bị yêu khí trên người nó chấn nhiếp, căn bản một bước cũng không thể tiến lên. Mà nó thì dương cánh bảo vệ Ứng Xào Xào và Sở Từ, thần sắc có chút cổ quái nhìn các nàng kêu lên. Sao các người lại tới đây? Vừa rồi các người nói, ai gặp nguy hiểm cơ? Kim ô đại yêu tôn. Thấy được kim ô, xem như là dương ma tiên soái cũng chỉ có thể nhíu mày. Đối mặt với tên đau đầu này, hắn có chút lực bất tòng tâm. Nó đã là chiến lực mạnh nhất dưới tay mình bây giờ, lại là người phát ngôn của yêu tộc nhất mạch. Bây giờ nhân tộc và yêu tộc ngoài mặt kết minh, nhưng ám lưu phun trào, ở thời điểm then chốt, mình càng không làm gì được nó. Biết rất rõ ràng là nó không nên vào lúc này nhiều chuyện, nhưng mình lại không thể răn dạy. Bởi vì gia hỏa này thật dám ở trước mặt mọi người, nhào nhào với mình. Cũng chính là vì hắn lo lắng, mới để Ứng Xào Xào và Sở Từ an ổn nói ra. Ba vị thánh tôn bố cục, dẫn Phương Hành nhập cửu quan, bây giờ tính mạng của tiểu thổ phỉ ngàn cân treo sợi tóc. Đại Kim Ô ngơ ngác nghe nhị nữ nói, cả người run rẩy, vô ý thức cao giọng kêu lên, sau đó hai mắt trợn trừng. Hai vị đệ muội, việc này không thể nói lung tung, tiểu thổ phỉ kia không phải đã biến mất 300 năm sao? Năm đó ta còn tìm hắn mấy chục năm, sao hắn lại bỗng nhiên sống lại, lúc nào thì bị dẫn vào cửu quan? Những thứ này chúng ta không biết, nhưng hiện tại hắn đang chở các người đi cứu. Ứng Xào Xào và Sở Từ vốn là nghe Thanh Nhan tiên tử nói, lại thấy nàng dùng thần thông tái hiện hình tượng Phương Hành nhập vào cửu quan, biết việc này là thật, về phần những chuyện khác thì căn bản không nói ra được. Lúc này chỉ có thể nói sự tình mà mình biết, sau đó ánh mắt có chút khẩn cầu nhìn về phía đại yêu tôn, cũng nhìn về phía những khuôn mặt các nàng quen thuộc. Các nàng biết những người kia đều là bằng hữu của tiểu thổ phỉ, hoặc là nói đã từng là. Cái gì? Ma đầu kia còn sống? Hắn làm sao có thể còn sống được? Chuyện xảy ra khi nào? Vì sao chúng ta không nhận được phong thanh? Nếu như hắn xuất hiện, tại sao lại đánh nhau với ba vị thánh tôn? Hai nữ nhân này có ý tứ gì? Muốn chúng ta không để ý đại cục, quay đầu đi cứu ma đầu kia sao? Kim ô hô lên một tiếng cũng làm cho những người khác biết việc này. Trong lúc nhất thời, vô số tiếng nghị luận vang lên. Trong lòng mọi người chỉ có một ý niệm, đó là kinh ngạc, cực kỳ kinh ngạc. Một là nghĩ mãi không rõ vì sao ma đầu kia lại còn sống, hay là không hiểu ba vị thánh tôn thiết lập đại cục hại hắn là chuyện gì xảy ra, càng không rõ hai nữ nhân này xuất hiện ở đây là chuyện gì. Chẳng lẽ các nàng muốn dẫn đại quân của Chư Tử Đạo Tràng quay đầu giết về cửu quan để cứu ma đầu sau? Hoang đường, buồn cười. Vô luận là nghĩ như thế nào, trong lòng chúng tiên cũng chỉ có ý nghĩ này. Cái này, còn mẹ nó. Kim ô đại yêu tôn ngốc trệ, qua cả nửa ngày mới hô lên một tiếng, hai cánh xoay chuyển, cuốn lấy Ứng Xào Xào và Sở Từ lên lưng mình, tức giận đến mặt đầy giận dữ, hai mắt bốc lửa. Tiểu thổ phỉ này thật đúng là không phải thứ tốt. Lúc đầu Kim đại gia muốn đoạt danh tiếng thiên hạ đệ nhất chiến thần, hắn lại từ trong quan tài chui ra, còn tiến vào trong bẫy dập của người ta. Mặc dù ta biết là hắn nhất định không dễ dàng chết đi như vậy, nhưng cũng không thể nhìn hắn chịu chết mà không cứu. Một bên kêu to, một bên hai cánh chấn động, vậy mà muốn nhảy ra khỏi tiên trận bay về phía sau. Dương mà tiền soái giận dữ, thân hình khẽ động, xé rách hư không, trực tiếp ngăn trước mặt Kim ô, cưỡng ép lửa giận trong lòng quát lên. Tiểu yêu tôn, bây giờ đại chiến sắp tới, khí thế vượt qua hết thảy, ngươi lại muốn lâm trận bỏ chạy sao? Kim ô đại yêu tôn quát, Dương lão đầu, mau tránh ra cho ta. Từ khi làm tiên soái người càng ngày càng khó ưa, huynh đệ của Kim gia còn sống, hiện tại hắn gặp nạn, còn mẹ nó, cái tên thiên hạ đệ nhất chiến thần này Kim gia ta không cần, tặng cho người khác đi. Mặc dù biết huynh đệ của ta sẽ không bị người ta lừa gạt, nhưng ta cũng phải chạy về, cùng hắn uống rượu, còn trọng yếu hơn trận đại chiến này. Hồ nháo, người nhiễu loạn quân tâm, thật nghĩ ta không dám chạm người lập uy sao? Dương ma tiên soái nộ khí trùng thiên, nghiêm nghị hét lớn, trên người đã có xiết khí ngập trời. Ây! Ngươi có bản lĩnh thì thử con mẹ nó xem. Kim ô đại yêu tôn nghe vậy giận dữ quát, thật cho rằng đây là thời điểm cửu thánh các ngươi một tay che trời sao? Mắt thấy ở trước quân trận một trận nội chiến sắp triển khai, chư bộ tiên binh đều kinh ngạc tới cực điểm. Nhất là tu sĩ trong vòng 300 năm qua trưởng thành lại càng không rõ đến tột cùng ma đầu kia là ai, mà lại có ma lực bực này. Tồn tại như Kim ô đại yêu tôn vậy mà vừa nghe danh tự của người đó liền không để ý tới tất cả, chỉ muốn vội vã rời khỏi chiến trường, quay về cửu quan, không tiếc đối địch với ba vị thánh tôn cũng phải cứu hắn sao? Sư một tiếng. Trận chiến của Dương Ma Tiên Soái và Kim Ô Đại Yêu Tôn cuối cùng cũng không thể đấu được, bởi vì còn không đợi Kim Ô Đại Yêu Tôn xuất thủ, xa xa đã có bóng trắng quay người rời đi, hướng thẳng Cửu Quan, chính là Tiêu Ma Nữ. Mặc dù nàng không có vào Chư Tử Đạo Tràng, nhưng nhiều khi sẽ hiện thần tương trợ. Nếu bàn về công huân, chỉ sợ nàng không thua cho 36 vị tiên quân. Hết lần này tới lần khác, và lúc này nàng cũng quay đầu rời đi, là bởi vì ma đầu kia sao? Ngươi! Dương Ma Tiên Soái nhìn bóng lưng của Tiêu Ma Nữ trong lòng giận dữ, chỉ là Tiêu Ma Nữ không thuộc về hắn quản, người ta đến đây tương trợ là tự nguyện, bây giờ rời đi cũng là tự do, hắn không có quyền đi chấn áp người ta. Càng quan trọng hơn là người ta nói đi là đi, tu vi cao thâm, dùng tu vi của hắn cũng không có bản lĩnh tiện tay lưu làng lại. Tiêu Tuyết của nương tốt. Kim Ô Đại Yêu Tôn nhìn về phía Tiêu Ma Nữ thở dài, thừa dịp Dương Ma không sẵn sàng cũng muốn đoạt đường rời đi. Ai dám đi? Lần này không chỉ Dương Ma mà trưởng lão Trư Bộ cùng người của giới luật điện đều nhảy ra. Chư Tử Đạo Tràng quân kỷ xâm nghiêm, làm sao có thể tùy ý thuộc hạ lúc đại chiến nói đi là đi, nói lưu là lưu. Kim Ô Đại Yêu Tôn vừa định đi thì lập tức bị lưu lại, sư một tiếng. Nhưng ngoài dự liệu là bỗng nhiên ở phương hướng khác có mấy bộ tiên quân lao vào tinh vực. Đầu tiên là một bộ tiên quân, sau đó là bộ khác, cơ hồ chỉ trong nháy mắt là có 7 bộ, ngay cả tiếng chào hỏi cũng không nói, liền trực tiếp dẫn theo thuộc hạ quay đầu rời đi. Ngay cả một ít thì có bộ hạ cũng không thèm để ý, một mình rời đi cho nhanh. Long tộc là chuyện gì xảy ra, vậy mà chào hỏi cũng không nói liền rời đi. Trời ạ, Nam Cương Tiểu Quỷ Vương mang theo cả quỷ binh đi rồi. Không riêng gì hắn, tỷ tỷ của hắn là Đại Ngục Chủ cũng đi, Hàn Anh cũng đi. Còn có vị nữ chiến thần kia, Yêu tộc Kim Sĩ Đại Bằng Vương, bọn hắn đều điên rồi sao? Ở trong ánh mắt hoảng sợ của chúng tiên, lúc đầu Chư Tử Đạo Tràng quân trận xâm nhiên không chút thư giãn. Thế mà xuất hiện cục diện tiên tướng bỏ chạy tán loạn, trong 36 vị tiên quân lại có mười mấy người không chào hỏi mà rời khỏi đạo quân. Cho dù Chư Tử Đạo Tràng có giới luật điện chuyên trảm phản binh, nhưng sự tình đã đột nhiên đi lại toàn là nhân vật đỉnh phong, bởi vậy bọn hắn không cản được, chỉ có thể trơ mắt nhìn những người kia biến mất trong tinh vực. Trong mọi người chỉ có Đại Kim Ô bị ngăn cản, nổi nóng oa oa quái khiếu. Mau tránh ra, nếu không Kim gia sẽ trở mặt. Đại Yêu Tôn nổi giận, trực tiếp lộ ra kim chảo muốn động thủ. Hổ nháo, hoang đường, các người lại dám không tuân theo quy củ, coi đại chiến như trò đùa sao? Dương Ma lửa giận ngút trời, hắn không để ý tới những người chạy tán loạn kia, chỉ cưỡng ép cản lại Kim Ô Đại Yêu Tôn. Phụng Thiên Lão Tổ, chúng ta có cần ngăn cản những đào binh kia không? Ở một phương hướng khác, một chi tiên binh thiết huyết tình nhuệ nhìn Không Không Nhi xuất lĩnh tiên quân rời đi, có một thống lĩnh tiến lên bái kiến chiến thần Lữ Phụng Tiên xin chỉ thị. Bọn hắn đều hiểu rõ lão tổ nhà mình ghét ác như cừu, hận nhất là người lâm trận bỏ chạy, chỉ cần lão tổ hạ lệnh bọn hắn sẽ xuất thủ để chấm dụng những người kia. Bọn hắn cũng không phải là đào binh, tùy bọn hắn đi đi. Nhưng Phụng Tiên lão tổ lại không sắc bén như ngày thường, ngược lại ánh mắt yên tĩnh khoát tay nói. Hắn quay đầu lẳng lặng nhìn thoáng qua tinh vực, trầm mặc không nói, qua hồi lâu mới mỉm cười. Nếu không phải ta muốn trở thành người đầu tiên giết vào Tam Thập Tam Thiên, thì ngay cả ta cũng muốn đi. Phù Diêu Cung có con đường truyền tin của mình, tin tức vị kia hiện thân, các ngươi hẳn là sớm biết. Ở một bên khác, ánh mắt của Phù Diêu Cung đại tư đồ Nhiếp Thiên Hồng yên tĩnh, nhìn về một vị nữ trưởng lão. Đúng vậy, 3 ngày trước đã nhận được tin tức, nhưng vì không muốn để ngươi phân tâm, bởi vậy chúng ta đã đè nó xuống. Vị nữ trưởng lão kia trầm mặc cả nửa ngày, lấy ra một cái ngọc phù đưa cho Nhiếp Thiên Hồng. Nhiếp Thiên Hồng nhận được ngọc phù, bình tĩnh đọc nội dung bên trong, trên mặt không có biết bất kỳ biểu lộ gì, chỉ là trong nháy mắt có sự sa sút nhàn nhạt, qua hồi lâu mới bỗng nhiên cười khổ. Trước đó một mực có người nói ta bắn là túc địch, sớm muộn cũng sẽ có một trận chiến. Nữ trưởng lão cùng một đám thuộc hạ, ánh mắt đều có chút phức tạp nhìn hắn. Nhưng bây giờ ta lại cảm thấy là trận chiến kia là không cần. Nhiếp Thiên Hồng thản nhiên nói, trong âm thanh không có gợn sóng, chỉ có một chút mệt mỏi. Lúc trước Đạo Vô Phương trưởng lão bị Bắc Minh Tiểu Nhi chém, ta muốn trở về Thiên Nguyên chảm hắn. Thế nhưng tất cả mọi người khuyên ta, đại cục làm trọng, không thể vì nhỏ mất lớn, đoạn tuyệt với Thánh Tôn. Bởi vậy ta không có trở về, từ đó trở thành tâm bệnh. Chỉ là không nghĩ đến sự tình Phù Diêu Cung đại tiểu đổ đương nhiệm như ta không làm được, ngược lại bị tư đổ tiền nhiệm làm được. Từ điểm này mà nói thì ta thực sự không bằng hắn, quá không bằng hắn. Đại tư đồ, ngàn vạn lần đừng bởi vì việc nhỏ ảnh hưởng tới đạo tâm. Một đám cấp dưới vội vàng quỳ xuống lo lắng khuyên bảo. Các ngươi không cần phải lo lắng, ta sẽ không bởi vậy ảnh hưởng đạo tâm, cũng sẽ không về. Nhiếp Thiên Hồng chịu vẻ oải khoát tay, nhìn vị trưởng lão kia mà nói. Nhưng ngươi phải trở về cầm pháp chỉ của ta, hỏi Mộ Uyên Thánh Tôn. Những người chúng ta ở phía trước chinh chiến, hắn ở phía sau đến cùng làm cái gì? Mặc dù Phù Diêu Cung chúng ta có tư đồ mới, nhưng tư đồ tiền nhiệm miễn là còn sống một ngày, thì một ngày là người của Phù Diêu Cung ta. Hắn đã từng động tới một vị trưởng lão của Phù Diêu Cung, ta nhịn. Nhưng nếu hắn lại muốn động tư đồ tiền nhiệm, thật cho rằng Phù Diêu Cung ta không có nam nhân sao? Ta nhất định sẽ làm. Trưởng lão kia trầm mặc cả nửa ngày mới khom người đáp ứng như chám đinh chặt sắt. Hôm nay người mơ tưởng lâm trận bỏ chạy, lão phu thà rằng chạm người để răn đe. Bây giờ Dương Ma đã cùng Đại Yêu Tôn động thủ nộ khí trùng thiên, động tới sát ý, nhưng còn không đợi hắn thi triển thần thông, cũng không đợi người của giới luật điện đến vây công, một trái một phải xuất hiện hai bóng người, một thiếu niên tang thương đeo bội kiếm là quái thai viên gia, so với 300 năm trước bề ngoài của hắn trẻ tuổi hơn rất nhiều. Một vị khác là Phật chủ Thần Tú, 300 năm trôi qua, Phật môn không dựng linh sơn, nhưng hắn du tẩu truyền đạo, dùng thân để biện pháp, cho dù ở trong chư tử đạo tràng cũng có ảnh hưởng sâu xa, vô số người đi theo. Hai người này xuất hiện, ngay cả Dương Ma cũng không thể không cưỡng chế lửa giận, giới luật điện cũng càng không dám tiến lên. Bọn hắn muốn đi, liền để cho bọn hắn đi. Bây giờ chúng ta và Tam Thập Tam Thiên binh lực cách xa, cũng không cần quá nhiều người. Nếu thực sự nội đấu, ngược lại ảnh hưởng càng lớn. Còn nữa, để bọn hắn trở về hỏi Thánh Tôn một chút, chưa chắc đã là chuyện xấu. Quái thai viên gia đến muộn hơn Phật chủ một chút nhưng lại mở miệng trước. Dương Ma không cách nào coi nhẹ ý kiến của hắn, lại thêm hắn cũng từ trong miệng quái thai viên gia nghe được thâm ý khác, nói chúng một loại lo lắng nào đó trong lòng hắn, cho nên không phản bác, chỉ nhíu mày trầm mặc không nói. Nửa ngày sau mới quay đầu nhìn về phía Phật chủ trầm giọng hỏi: "Tiểu Phật thủ, người cũng tới khuyên lão phu thả những người này rời đi sao?" "À." Phật chủ cúi đầu nhìn đại mộc ngư sắp vung ra trong tay mình, thần sắc có chút xấu hổ, chậm rãi thu hồi cái mõ vào trong tay áo, giả vờ sự tình gì cũng chưa có phát sinh, bình tĩnh nhìn Dương Ma tiên soái thì lễ, thấp giọng nói: "A Di Đà Phật, viên thí chủ nói có đạo lý, bất quá bần tăng không phải tới khuyên tiên soái thả họ đi, mà bần tăng đến để từ giã." Dương Ma nghe vậy ngẩn ngơ, không khỏi giận dữ: "Cái gì, ngay cả người cũng muốn đi?" Phật chủ nói: "Bần tăng và chư tử đạo tràng chỉ là minh hữu, cùng vị kia là..." Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp nhau trong những phần sau. Tại vì cái này nó cũng chỉ còn có vài phần nữa là hết. Thôi mình cũng chưa biết là mấy phần nhưng đại khái còn 3-4 phần nữa thôi. Đến những cái giai đoạn cuối rồi mà. Có gì thì anh em tích cực comment, tích cực like và chia sẻ clip giúp mình nhé. Cảm ơn mọi người.